Lược Thiên Ký, chương 334, bốn thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 367, bốn thù. Phương Nhật Thiên cái tên này, đắp hào khí này, trang bị trận này hợp, thật đúng là lộ ra có chút bá đạo, mà ngay cả mấy cái được Phương Hành ngứa ngáy vài câu tu sĩ cũng đều lơ đãng quét về phía Phương Hành dưới háng. Nghĩ thầm tiểu tử này trường như thế bình thường. Cách ăn mặc cũng là bình thường. Vậy mà kiêu ngạo như vậy. Chẳng lẽ thật là có cái gì đại tiền vốn hay sao? Hơn nữa cái kia trời sinh một đôi điệu bộ hải xà tinh đều đến chuyên tìm hắn nói chuyện. Mọi người liền không lên tiếng. Yên lặng ở một bên nhìn xem. Cái kia hải xà tinh nghe Phương Hành bá đạo này danh tự. Cũng là hé miệng cười cười. Thoảng qua hướng Phương Hành dưới háng quét qua. Liền chồng chất làm ra một bộ mỉm cười ngọt ngào mặt. Hướng phía đi đầu một ngón tay. Thấp giọng nói. Phương ngày, cái này Phương đạo hữu. Ngồi ở đi đầu kim ngao đảo Chu tiên sinh để cho ta thay hắn truyền cái lời nói nhi. Nghĩ xin ngài thị nữ này đi cùng hắn uống hai chén. Nếu là ngài không ngại, sau đó tất có thâm tả. Ân, muốn cướp tiểu tử này thị nữ. Chung quanh mọi người nghe, lập tức sau khi từ biệt đầu, không hề xem chuyện bên này. Trong nội tâm tuy nhiên cũng cảm thấy có trò hay để nhìn. Lại để cho tiểu tử này hung hăng càn quấy. Bây giờ người ta muốn cướp thị nữ của hắn. Xem hắn làm sao bây giờ. Phương Hành tả hữu hơi đánh giá. Liền chứng kiến phía trên nhất cái kia phương khu vực ở bên trong. Một người mặc vàng áo. Vẻ mặt đầy mỡ mập mập. Hướng hắn nâng chén ý bảo. Mang trên mặt tà tính quỷ cười. Nhìn qua liên nữ ánh mắt. Mấy có lẽ đã thả ra quang đến rồi. Tới tham gia cái này hồng hồng chi hội người vốn chính là báo cái gì kia tâm tư đến. Có người chuyên các loại long nữ cùng ba cái yêu tinh đi ra bác tốt màu miệng. Cũng có chút nóng vội. Đã kéo qua dung mạo xinh đẹp lưu ly cung thị nữ giờ trò. Chỉ có điều ngược lại là không nghĩ tới. Cái kia kim ngao đảo cái gì Chu tiên sinh. Vậy mà lệch có khéo hay không coi trọng liên nữ. Ỷ vào thân phận mình. Liền muốn cướp đoạt. Hắn lại không biết. Cái kia Chu tiên sinh kỳ thật cũng là cùng bằng hữu đến. Có thể lấy được thỉnh tiên, cũng đơn giản là ỷ vào địa lợi cùng với cùng lưu ly cung có vài phần giao tình mà thôi. Chính mình nhưng cũng biết, bằng chính mình bộ mặt mày, chỉ sợ long nữ cùng Bắc Thần Sơn ba vị yêu tinh nhập màn chi tân là làm không được. Ngược lại cũng không cần các loại nhân vật chính ra sân. Thấy được lại để cho chính mình tâm động liên nữ, liền lập tức nổi lên tà tâm. Thấy Phương Hành nhất thời không có trả lời. Cái kia hải xà tinh dáng tươi cười liền lộ ra có chút ý vị thâm trường. Hạ giọng nói. Phương đạo hữu, theo lý thuyết chúng ta là không thể bức ngươi cái gì. Chỉ có điều, cái kia kim ngao đảo Chu tiên sinh có thể không dễ chọc. Hắn coi trọng thị nữ của ngươi. Tốt nhất hay vẫn là không muốn quá keo kiệt tốt. Dù sao đem ngươi thị nữ mang vào cái này nơi. Phát sinh loại sự tình này là khó tránh khỏi nha. Nàng hàm ẩn ý uy hiếp. Sợ Phương Hành không đáp ứng. Lại không nghĩ rằng. Có người coi trọng đại tiểu thư họa này thai. Hắn ước gì tranh thủ thời gian đưa đi đây này. Ngay từ đầu có chút sợ run. Nhưng lại không nghĩ tới sẽ có người như vậy gặp xui xẻo. Chủ động muốn đem đại tiểu thư cái vị này Bồ Tát mời đi mà thôi. Đợi cho kịp phản ứng. Lập tức liền hi cười hì hì hướng đại tiểu thư nói. Đều nghe thấy được à, phía trên ăn ngon nhiều. Có đi không? Đại tiểu thư kia đã đem Phương Hành cùng Kim Ô chỗ cái này trương bàn nhỏ ăn mồ hôi đầm đìa. Chính có chút bất mãn. Cảm thấy cái này lưu ly cung thị nữ thật đúng không biết cấp bậc lễ nghĩa. Đồ ăn đã xong vậy mà cũng không kịp bổ sung. Ngẩng đầu hướng bàn tử kia một xem. Lại nhất thời có chút tâm động. Ba khu vực, món ăn quý và lạ rượu ngon cũng bất đồng. Cái kia phía trên món ăn quý và lạ so với phía dưới nhiều hơn. Hơn nữa có thị nữ chuyên môn hầu hạ. Ngắn cái gì đó. Lập tức liền có người bổ sung. Lại không giống phía dưới như vậy. Đã ăn xong thứ đồ vật sẽ không có người bổ. Đợi cho phát hiện điểm này. Lập tức nhẹ gật đầu. Buông xuống trong tay đang dính xì. Dầu cá quái. Nói. Đi. Phương Hành lập tức trở về đầu hướng cái kia hải xà tinh nói. Mang đi. Không nghĩ tới Phương Hành sảng khoái như vậy. Cái kia hải xà tinh ngược lại cũng có chút ngoài ý muốn. Phương đạo hữu ngược lại là dễ nói chuyện. Có ai không? Cho Phương đạo hữu lại cho một vò rượu đến. Hải xà tinh hoàn thành cái kia kim ngao đảo chu tiên sinh phó thác. Tự nhiên cũng sẽ không nhiều sự tình. Thần sắc nhàn nhạt sai người đưa một vò rượu cho Phương Hành. Nhìn ở trong mắt. Liền như là nàng dùng cái này một vò rượu đổi đi Phương Hành cái này thị nữ bình thường. Trong lòng hắn, đối phương đi cũng càng khinh thị vài phần. Cảm thấy cái này nghèo kết hủ lậu không chút nghĩ ngợi liền đem thị nữ của mình tặng người. Nịnh nọt thái độ, quả thực lại để cho người phản cảm. Ngồi ở Phương Hành chung quanh mấy người tu sĩ thấy thế. Nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng đều có chút khinh thị. Cũng không người lại đến cùng hắn chào hỏi. Ha ha, trước chúc mừng Chu huynh. Người cái này cùng ta đến người. Ngược lại là trước ôm mỹ nhân trong ngực. Cái kia trên yến hội đầu. Ngồi ở khoảng cách Long nữ vương tọa gần đây chỗ một cái áo bào xám nam tử thấy hải yêu tinh đã dẫn cái kia tướng mạo đẹp không gì sánh được. Tiểu thị nữ đi tới. Liền cười xoay đầu lại. Hướng cái kia kim ngao đảo chu thiếu đảo chủ trêu ghẹo. Chu thiếu đảo chủ giống như cũng không nghĩ tới hội thuận lợi như vậy. Cười mặt béo phì đi đôi mắt nhỏ đều nhìn không thấy. Một bên khoát tay vừa nói. Khương huynh chớ để diễu cợt. Tới đây, ta chính là cùng ngươi đến. Bằng vi huynh cái này một bộ mặt mày. Nghĩ cái kia long nữ hoặc là bắc thần sơn ba vị tiên tử cũng chướng mắt ta. Ta cũng không muốn chuyện tốt, có thể tìm được như vậy cái vừa ý tiểu mỹ nhân coi như là vận khí. Cái kia Khương họ nam tử cười nói, dùng Chu huynh thân phận của ngươi, lấy như vậy cái tiểu thị nữ còn không phải dễ như trở bàn tay. Nếu thật là ưa thích, không bằng liền mua lại tốt rồi, vì huynh đến đưa cho tiền này, coi như là tạ ngươi theo giúp ta tới đây hồng hồng chi hội đi một lần rồi. Cái kia Chu thiếu đảo chủ theo đại tiểu thư càng chạy càng gần. Thấy nàng bộ dáng càng rõ ràng. Càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Trực giác chưa bao giờ thấy qua bực này tướng mạo đẹp không gì sánh được chi nhân. Liền lời nói cũng không tâm tư nói. Chỉ là hai mắt ngơ ngác nhìn xem liên nữ đến gần. Cái kia Khương họ nam tử thấy thế. Liền mỉm cười. Lại để cho bên người hạ nhân đi cùng Phương Hành nói chuyện. Lúc này đại tiểu thư đã đi tới Chu thiếu đảo chủ trước bàn nhỏ. Con mắt trong nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào mấy đi món ăn quý và lạ. Trong miệng nói, ta muốn ăn tại đây tất cả ăn ngon. Người làm cho các nàng không ngừng đi. Không thể ngừng cũng không thể nặng dạng. Biết không, đương nhiên, ta thích có thể nhiều hơn mấy phần. Còn có. Ngươi cách ta xa một chút, ta nhìn thấy ngươi cảm thấy có chút buồn nôn. Một cái thị nữ sẽ nói ra như vậy một phen đến. Không nói lật trời cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng rất kỳ quái, Chu thiếu đảo chủ nghe. Lại như là được quỷ mê bình thường. Liên tục gật đầu, nịnh nọt mà cười cười. Di động to béo tự mình tránh ra trước bàn nhỏ vị trí. Còn cẩn thận từng ly từng tí lấy qua một chỉ sạch sẽ chén rượu. Nơm nớp lo sợ vi đại tiểu thư rót rượu. Đừng nói như tu sĩ khác như vậy đem mỹ nhân nhi ôm vào trong ngực giở trò. Liền nàng một mảnh góc áo cũng không dám đụng thoáng một phát. Cái kia Khương họ nam tử thấy thế. Cũng hiểu được có chút kỳ quái. Còn tưởng rằng là Chu thiếu đảo chủ trong thuật thôi miên. Nhưng tinh tế cảm ứng. Lại không phát hiện có bất kỳ thuật thôi miên thi triển qua dấu vết. Hắn đang muốn nhiều hỏi một câu. Đã thấy liên nữ cười dịu dàng quay đầu hướng hắn nhìn thoáng qua. Trong lòng của hắn lập tức đã cảm thấy đây hết thảy đều bình thường vô cùng. Mặt mỉm cười, nhẹ nhẹ một chút đầu. Còn đem chính mình trên bàn sinh cắt ra đến một bàn quỷ đầu cá cá quay hai tay bưng lấy bỏ vào đại tiểu thư trước mặt trên bàn nhỏ. Đem đại tiểu thư mừng rỡ con mắt thành trăng lưỡi liềm. Người nhìn cô nàng, trường nhiều thủy linh, chỉ cấp 100 khối cực phẩm linh thạch. Tự ngươi nói có phải hay không rất quá mức. Lớn mật, thiếu chủ nhà ta thế nhưng mà thần châu Khương gia đệ tử. Mua ngươi một cái thị nữ. Thần châu Khương gia người. Được rồi, 200 khối cực phẩm linh thạch. Thiếu một khối đều không bán. Ngươi cái gì ngươi? Ta cái kia thị nữ chân dài bờ mông xinh đẹp. Thu ngươi 200 khối cực phẩm linh thạch nhiều không? Ngươi nói nhiều không? Mà vào lúc này phía dưới khu vực, Phương Hành ỉ vào miệng lưỡi lợi hại, đem cái kia Khương gia đệ tử phái tới người hầu dạy bảo máu chó xối đầu. Một câu cũng nói không nên lời. Đã thành công đem đại tiểu thư bán đi 200 khối cực phẩm linh thạch giá cả. Hắn tự nhạc được mặt mày hớn hở. Bất quá vây vây chúng tu sĩ thấy một màn này. Tuy nhiên cũng nhao nhao lộ ra xem thường chi tình. Đều cảm thấy cái này không biết ở đâu chui đi ra dã tu nghe xong đối phương là thần châu tu sĩ đến mua bản thân thị nữ. Lập tức không chút do dự bán đi ra ngoài. Quả thực có chút vô sỉ. Cái kia nũng nịu tiểu thị nữ đụng phải như vậy chủ tử. Cũng thật là mệnh đồ bất lực à, mà Phương Hành ngược lại là cảm thấy. Nhà đầu kia tốt như vậy bán. Ngược lại là một cái phát tài phương pháp. Đang nghị luận nhau nhau lúc, chợt nghe mà vượt đầu một hồi lễ nhạc tiếng vang. Đã thấy một đám cách ăn mặc thực hồn tiêu xương hải yêu thị nữ túm tụm xuống. Một vị hơn 20 tuổi cao gầy nữ tử dịu dàng đi ra. Cả điện khách mới trong mắt lập tức được hấp dẫn. Trong lúc nhất thời đại điện ở trong yên tĩnh im ắng. Như là được một chỉ vô hình đao chém tới tất cả thanh âm. Tất cả đều được nữ tử kia dung quang nhiếp đi hồn phách. Cái này là cái kia trưởng công chúa. Trưởng thật đúng là tao à, Phương Hành cũng bưng một chén rượu. Cười dịu dàng nhìn xem cái kia được hải yêu túm tụm ở bên trong cao gầy nữ tử. Hướng Kim Ô truyền âm. Kim Ô nhìn sang, mắt xem mũi mũi nhìn tâm. Truyền âm nói, tại nàng những cái kia trong truyền thuyết. So ngươi chứng kiến còn có tao. Tránh hợp ta đến dùng. Phương Hành cười hắc hắc. Cẩn thận đánh giá. Đã thấy người trong truyền thuyết kia sinh hoạt tác phong rất được nam nhân hoan nghênh long nữ. Dáng người cực kỳ cao gầy. Cơ hồ so bình thường nam tử cao hơn đi một đầu. Chỉ là dáng người mặc dù cao. Nhưng lại eo nhỏ chân dài. Xinh đẹp điện ngực đầy đặn. Cơ quang ánh tuyết. Lại thừa dịp đi cái kia một chương hoàn mỹ đến cực hạn khuôn mặt. Thật đúng được cho nhiếp hồn đoạt phách. Tiêu xương thực tâm. Cái kia Phương Hành ngày bình thường chỗ tiếp xúc nữ tử bất đồng. Vị này long nữ. Quả thực chính là vì nam nhân mà sinh. Xinh đẹp kinh tâm hồn phách. Cực kỳ xâm lược tính. Lại để cho người xem một mắt liền muốn miệng đắng lưỡi khô. Máu mũi chảy dài. Dáng người đẫy đà. Nhưng lại tăng một trong phân tắc thì mập, gọt một trong phân tắc thì gầy. Dung nhan hoàn mỹ trong trẻo nhưng lạnh lùng, làm như cách người cùng ở ngoài ngàn dặm, nhưng lại phối hợp nàng cái kia chút ít truyền thuyết, mà ngay cả Phương Hành thấy, cũng nhịn không được cảm thấy. Cô nàng này thật đúng là câu người à, mà ở long nữ ngồi xuống về sau. Lễ nhạc không ngừng. Nhưng lại Bắc Thần Sơn ba cái yêu tinh tay trong tay đi ra. Ba người không giống long nữ như vậy xốp giòn xương mờ tối tâm. Nhưng là ngày thường xinh đẹp đẹp đẽ. Câu nhân tâm thần, tuy là ba người, lại nhân bộ dáng tuổi bất đồng. Thẩm mỹ lại là ba loại bất đồng tư vị. Hoặc ngang ngược, hoặc trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hoặc nụ hoa chớm nở. Dừng lại để cho trong điện chúng tu tâm gãy không thôi. Chọn cái nào đâu. Phương Hành con mắt lé sáng tinh tinh. Trong nội tâm trái khiêu phải tuyền. Hận không thể một khối thu mới tốt. Chưa xong còn tiếp. Dương. cách chương.